xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, Lăng Nhược Tuyết ngồi ăn tại một nhà hàng quốc doanh. Bởi vì đang trong dịp Tết nên nhà hàng khá vắng vẻ. Cô ấy ngồi ở một bàn, còn ở bàn kia là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nhìn dáng vẻ lúng túng của hai người, Lăng Nhược Tuyết biết họ đang trong một buổi gặp mặt xem mắt. Vừa ăn, Lăng Nhược Tuyết vừa quan sát hai người họ. Khi ánh mắt cô ấy rơi vào người đàn ông, cô ấy hơi sững sờ vì khí chất của người đàn ông đó trông thật quen thuộc. Làm việc ở bệnh viện đã lâu, cô ấy khá giỏi nhìn người. Cô ấy biết người này và Bạch Lão Tam nhất định cùng đơn vị. Nhưng họ có làm việc cùng chỗ hay không thì cô không rõ. Vì đơn vị của họ phân bố khắp nơi trong nước. Khi cô gái tức giận đứng dậy rời đi, Lăng Nhược Tuyết biết buổi xem mắt này đã thất bại. Sau một chút do dự, cô ấy bê đĩa thức ăn của mình qua, đặt trên bàn của người đàn ông rồi ngồi xuống đối diện cậu ấy. Người đàn ông ngước mắt lên, thấy là Lăng Nhược Tuyết. Trong mắt cậu ấy thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, bối rối hỏi, em đến để xem mắt với anh. Lăng Nhược Tuyết cười gượng gạo, sau đó giả vờ bình tĩnh ăn tiếp. Vừa rồi em đã nghe hiểu, thực ra anh cũng như em, đều không muốn xem mắt kết hôn, đúng không? Trong mắt người đàn ông lóe lên một tia suy tư, sau đó gật đầu, đúng là không muốn, đi xem mắt chẳng qua là hình thức thôi. Mắt Lăng Nhược Tuyết sáng lên, tôi cũng vậy, vậy nên, người đàn ông nhướng mày nhìn Lăng Nhược Tuyết, ban đầu không hứng thú, giờ lại bắt đầu có chút hứng thú, vậy nên chúng ta hợp tác đi, đến lúc đó nói với gia đình rằng chúng ta đang hẹn hò. Không cần xem mắt nữa, khi họ giục chúng ta kết hôn thì cứ kéo dài, đến khi không thể kéo dài nữa thì chia tay, cô ấy không thể kết hôn với một người không quen biết. Nhưng nếu nói với gia đình đây là đối tượng của mình thì vẫn có thể chấp nhận. Cách này cũng không tệ, người đàn ông trầm ngâm gật đầu, rồi nói, nếu vậy thì chúng ta trao đổi liên lạc với nhau đi. Tránh trường hợp hỏi gì cũng không biết. Tôi tên Âu Hồng, năm nay 30 tuổi, người thành phố Thượng Hòa, làm việc trong quân đội. Ồ, Lăng Nhược Tuyết không kìm được kêu lên. Âu Hồng nhớn mày, rất tò mò, sao vậy, có vấn đề gì ư? Vân Mộng Hạ Vũ. Lăng Nhược Tuyết lắc đầu, cười gượng, thành phố Thượng Hòa à, xa lắm, gia đình em không muốn em kết hôn xa, dù sao cũng không kết hôn mà, đúng không? Người ở đâu cũng không quan trọng chứ. Âu Hồng lo lắng, sợ cô ấy từ chối ngay. Lăng Nhược Tuyết nghĩ ngợi, thấy cậu ấy nói có lý thì gật đầu. Em tên Lăng Nhược Tuyết, là y tá của chi nhánh bệnh viện nhà họ Quý, năm nay 23 tuổi. Sau này anh muốn tìm em thì đến chi nhánh bệnh viện nhà họ Quý, thỉnh thoảng gửi thư cho em để mọi người tin rằng chúng ta đang hẹn hò. Âu Hồng gật đầu, đúng, nên làm vậy. Sau đó, hai người thỏa thuận, hẹn hò với nhau, về nhà, họ có thể nói với gia đình rằng đã có đối tượng. Không cần phải đi xem mắt nữa. Lăng Nhược Tuyết cũng biết mình và Bạch Lão Tam không có khả năng. Nhưng cuộc đời này khi nào kết hôn, có kết hôn hay không, cô ấy cũng không nói chắc được. Chỉ là hiện tại không muốn liên tục bị ép đi xem mắt. Khi gia đình Lý Trình Trình về thôn an cư, thì biết tin Lăng Nhược Tuyết đã có đối tượng. Người đó cũng là một quân nhân vĩ đại như Bạch Lão Tam. Lý Trình Trình cũng vui mừng cho Lăng Nhược Tuyết. Dù sao thời này con gái kết hôn khá sớm. Tuổi của Lăng Nhược Tuyết cũng khá muộn rồi. Bị người đời bàn tán, không biết cô ấy có chịu nổi không? Nhưng khi gặp Âu Hồng, đối tượng của Lăng Nhược Tuyết, Lý Trình Trình không khỏi cảm thán duyên phận, bởi vì năm xưa cô ấy từng giúp hai quân nhân bên đường. Một người là họ hàng của cô, Trình Thần, người kia chính là Âu Hồng. Hơn nữa, cô có thể nhận lại họ hàng nhà họ Trình là nhờ Trình Thần thấy cô quen mặt. Bởi vì Lăng Nhược Tuyết và Âu Hồng mới bắt đầu hẹn hò nên hai gia đình chưa thúc họ đính hôn hay kết hôn. Chỉ nói để họ tìm hiểu nhau một năm rồi kết hôn. Lăng Nhược Tuyết và Âu Hồng đã bàn bạc. Khi không thể không kết hôn, họ sẽ tìm cớ chia tay. Miễn là yên ổn một năm, cô ấy không muốn bị ép đi xem mắt nữa. Hết kỳ nghỉ đông, Lý Trình Trình trở lại trường học. Việc kinh doanh của cô lại do Bạch Đại Sơn và vài trợ lý quản lý. Lục Lập Xuân không giống Lục Sơ Hạ từng trải qua kẻ xấu nên cô ấy có nhiều khao khát về tình cảm hơn. Khang Cảnh Huy từng là đồng đội của Bạch Lão Tam nhưng giờ đã giải ngũ. Hiện giờ hai người làm việc cho Lý Trình Trình, ngày ngày gặp gỡ, dễ hiểu tính nhau, sau đó nảy sinh tình cảm. Nhà họ Trình và nhà họ Quý không muốn để họ tự tìm đối tượng. Sợ hai bà lão yêu quý Hạc Minh tính toán. Chỉ cần không liên quan đến hai gia đình đó, nhà họ Trình và nhà họ Quý sẽ không phản đối mạnh mẽ. Trình Tuyết Dương chỉ cho phép họ lặng lẽ tìm hiểu. Nếu không hợp thì chia tay. Giống như Quý Khiết và Lôi Minh. Không tiếp xúc thì làm sao biết tính nhau. Nếu qua tiếp xúc thấy không hợp, sẽ không mất thời gian. Chị họ, em họ của Lương Dư Âm có người trong dịp Tết ở nhà họ Quý đã tìm được chàng trai nhà giàu. Sau đó dốc hết sức giữ lấy, bởi vì họ rất ghen tị với cuộc sống hiện giờ của Lương Dư Âm. Cô ấy được sống trong biệt thự, đi xe sang, ba mẹ chồng rộng lượng, thuê bảo mẫu chăm con. Lương Dư Âm không phải làm gì. Đến tháng 5, 6 có người đã mang thai, lên kế hoạch kết hôn thành công, vì chỉ dự đám cưới. Không ở lâu, Quý Vinh và Lương Dư Âm về thành phố Thượng Hòa dự cưới. Không dẫn con theo vì sợ con mệt, Lý Trình Trình bận học không đi, cô dâu là họ hàng của Lương Dư Âm không liên quan đến cô. Chú rể cũng chỉ là người quen biết một cậu thanh niên nhà giàu. Lý Trình Trình không có quan hệ sâu sắc với hai bên. Không cần đi dự cưới nên không đi. Quý Vinh và Lương Dư Âm sau khi dự đám cưới, trên đường về gặp tai nạn nghiêm trọng. Lương Dư Âm tử vong tại chỗ. Quý Vinh bị kẹt hai chân trong xe. Dù được cứu nhưng vẫn hôn mê. Hơn nữa đôi chân sẽ bị tàn phế. Nhà họ Quý và nhà họ Lương nhận tin thì đến ngay lập tức. Lương Dư Âm qua đời, nhưng cô ấy và Quý Vinh còn một cô con gái, đứa bé còn nhỏ như vậy. Cách chương.